Chương 1501, thông gia Lý Phiệt, Tống thị Ngọc Hoa. Sư Phi Huyên không khỏi lặng lẽ, ở những ngày trung đụng này bên trong, nàng và Độc Cô Phượng trở thành bạn thân, tự nhiên là không nghĩ nàng thành vì lợi ích của gia tộc trao đổi vật hy sinh, chôn vùi trọn đời hạnh phúc. Nhưng, nếu Độc Cô Phượng bằng lòng theo nàng tới Trường An, trong lòng cũng đã sớm có hiến thân chuẩn bị. Đây cũng là sống ở đại gia tộc Bi Ai, tuy là ngươi có thể sở hữu bên cạnh người không cách nào so sánh tài nguyên, nhưng ngươi cũng cần gánh chịu các loại gia tộc ban cho trách nhiệm. Phạm Thanh Huệ lại nói, kỳ thực Độc Cô Phượng mình cũng minh bạch, hiện thời bất quá là kéo dài trong chốc lát coi là trong chốc lát, mà Lý Uyên tự cho là hạ nạ tích hoa, không muốn quá phận bức bách, đồng thời cũng hưởng thụ quá trình này. Nhưng đến cuối cùng, kết cục còn là giống nhau. Nói, vị này Phật môn chí tôn cái kia không danh trên ngọc dung lộ ra vẻ mệt mỏi, than thở, nam tử trừ phi là chân chính toàn thân toàn ý giữ lấy nữ tử, bằng không luôn là không chịu thật tình tín nhiệm. Nói đến đây nàng nhẹ nhàng vuốt ve Sư Phi Huyên giống như thiên nhân tuyệt sắc dung nhan, lộ ra chân tình nói, Phi Huyên ở ta tâm lý, tựa như cùng con gái của mình mở dạng. Ta như thế nào nhẫn tâm để Phi Huyên đoan ở tuyệt tiên đường, ủy thân Lý Huyên. Sư Phi Huyên nghe vậy cả người chấn động, minh bạch lời ấy sau lưng hàng nghĩa. Chỉ sợ trong nhà Phật một số người xem đến lúc này Lý Huyên cùng Phật môn dần dần sinh vật ách tắc, liền đưa ra để cho mình vào cung gả cho Lý Huyên, tu bổ quan hệ lẫn nhau. Giả sử nếu thật là đương thời từ hàng tĩnh trai tiên tử gả cho, vậy thì thật là vô thượng vinh quang, chỉ sợ đến lúc đó thổi một chút gió bên hai, để Lý Huyên phế trưởng lập ấu cải lập Lý Thế Dân vì thái tử cũng có nhiều khả năng, hai người liền lại không xung đột. Lúc này Phạm Thanh Huệ Ngọc Diện phát lệnh, nói, hiện thời chúng ta căn bản là bấp bênh, vô luận là Nam Phương Bạch Liên Giáo, hoặc là vẫn ẩn nút với phía sau màn đạo môn, cùng với mới bị Lý Phiệt nâng lên Đại Minh Tôn Giáo, đều là cái họa tâm phúc. Kẻ thù bên ngoài cũng còn chưa giải quyết, chính mình liền không thể đồng tâm hiệp lực, thực sự là không tiếc đại thể. Sư Phi Huyên buồn bã cười, nói, nếu như đến cuối cùng trước mắt, Phi Huyên cũng là không tiếc thân này. Phạm Thanh Huệ liền nói, vi sư sẽ không để cho sự tình đến tình trạng này qua một hồi. Sư Phi Huyên lại nói, đệ tử có một chuyện không rõ, Độc Cô Phượng ở Trường An xuất hiện, khẳng định không thể gạt được hữu tâm nhân, nếu như tin tức này chuyển tới Dương Quảng trong thai, chẳng lẽ không phải bằng nói cho hắn biết Độc Cô Phiệt có chuyện. Phạm Thanh Huệ khẽ mỉm cười nói, chính là muốn như vậy, Dương Quảng đem lực chú ý tập trung đến Độc Cô Phiệt bên trên lúc, mới là khởi sự thời cơ. Sư Phi Huyên sửng sốt, nói, chẳng lẽ Độc Cô Phiệt chỉ là một ngụy trang. Phạm Thanh Huệ cười không nói, cũng là thầm chấp nhận. Tiếp lấy, Sư Phi Huyên lại hồi báo trên đường gặp phải Tần Xuyên tin tức. Phạm Thanh Huệ thần sắc lấp lóe không yên, nói, chỉ sợ cái này Tần Xuyên, thật là đạo tâm chủng ma đại pháp truyền nhân, dù sao ma chủng là không giả rồi. Nô, trước tỉ mỉ điều tra một phen, sau đó ngươi hẹn hắn đi ra gặp mặt, vi sư muốn đích thân gặp lại hắn. Lưu Húc Ly khai Thượng Lâm Uyển, liền đi trước Giải Văn Long phủ đệ. Giải Văn Long người này coi như là thiên sách phủ phe người, đi qua người này hy vọng có thể tiếp xúc được một ít Lý Thế Dân thế lực bí mật. Biết Lưu Húc tới chơi, Giải Văn Long lập tức ra nghênh đón, hai người lời nói thật vui, liền giống như là nhiều năm bạn thân giống nhau. Giải Văn Long bắt chuyện hắn tiến nhập phòng tiếp khách, Lưu Húc bí mật quan sát, phát hiện cái này lớn như vậy phủ đệ, người hầu cũng là lác đác không có mấy, sở hữu hộ viện các loại hạ nhân càng là không có, chỉ sợ Giải Văn Long ở Trường An lẫn vào thực sự là không được tốt lắm. Tiến nhập bên trong phòng, đã thấy bên trong ngồi ngay thẳng một mỹ lệ thiếu phụ, dung nhan cùng Tống Ngọc Trí giống nhau y hệt, đều là diễm lệ bên trong mang theo anh khí, nhưng càng thành thục hơn, thiếu thêm vài phần ngây ngô, thêm mấy phần nữ nhân vị. Đây chắc hẳn chính là Tống Khuyết trưởng nữ Tống Ngọc Hoa, nữ nhi nhiều lại tựa như phụ, không hổ là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử xuất phẩm, Tống gia tỷ muội phẩm chất đều là cực cao. Chỉ là, Tống Ngọc Hoa giữa hai lông mày lại có cô đơn, còn có, loại cảm giác này, rõ ràng là có điểm chưa thỏa mãn dục vọng trống rỗng. Lưu Húc ngự nữ vô số kinh nghiệm phong phú, cũng là từ Tống Ngọc Hoa cái kia đoan trang tịnh lệ bề ngoài dưới nhìn thấu nàng ẩn giấu thân thể khát vọng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Giải Văn Long không có thể thỏa mãn lao bà mình lúc này? Giải Văn Long cũng là giới thiệu, hiền đệ, đây cũng là bà xã. Lưu Húc cùng Tống Ngọc Hoa lẫn nhau chào, Lưu Húc cõng Giải Văn Long, vận khởi ma chủng, dùng tràn ngập xâm lược ý tứ hàm xúc ánh mắt hung hăng xem sướng mắt một lần trước mặt thiếu phụ cái kia nở nàng mỹ nữ thiếu vóc người. Tống Ngọc Hoa không ngờ tới vị này làm khách nam tử trẻ tuổi sẽ lớn mật như thế, nhưng bởi bị ma trùng hấp dẫn, từ đầu tiên mắt thấy Lưu Húc liền có điểm sinh lòng hảo cảm, lúc này bị cái kia nóng bỏng nhãn thần đảo qua, đúng là không biết sao căn bản không sanh được chán ghét tâm tình, chỉ cảm thấy thân thể run lên, dường như cảm giác mình đã một tia không phải quẻ đứng ở nam nhân trước mặt, toàn thân cũng không có một tia bí mật. May mà Lưu Húc ánh mắt cũng là vừa chạm vào Mặc Dù Thu, mới để cho Tống Ngọc Hoa thở phào nhẹ nhõm. Giải Văn Long tựa hồ đối với tất cả không biết chút nào, kêu gọi người lên rượu và thức ăn, liền cùng thê tử cùng nhau chiêu đãi Lưu Húc, cho đến Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ. Vào đêm, Lưu Húc liền ở Giải Văn Long an bài khách phòng ngủ lại. Đợi cho lúc đêm khuya vắng người, Lưu Húc lặng yên bò lên giường, tỉ mỉ cảm ứng một cái. Giải khai bên trong phủ hạ nhân đại thể lấy ngủ, mà phía ngoài thám tử cũng không dám ban ngày ban mặt lẻn vào bên trong phủ đệ dình, cái kia ít nhất đang mở bên trong phủ hắn là an toàn. Ở Thượng Lâm Uyển như vậy nơi công cộng Lưu Húc còn không sợ lộ ra kẽ hở, mà ở tư nhân dinh thự bên trong, vậy thì càng yên tâm. Hắn như ưu linh lóe ra bên ngoài, linh giác dọc theo đi, như giống như mạng nện, hiện đầy toàn bộ phủ đệ. Ân cái này quái dị thân tiếng rên, chẳng lẽ Giải Văn Long cùng Tống Ngọc Hoa đang làm việc nghĩ đến dường như chưa thỏa mãn dục vọng Tống Ngọc Hoa, Lưu Húc sinh ra một tia hứng thú, liền hướng thân tiếng rên phát ra địa phương lẻn đi. Đây là một chỗ nhà độc lập, chu vi cũng không có hạ nhân, dường như đã bị cố ý khiến mở, đối với Lưu Húc mà nói càng thêm thuận tiện. Hắn vô thanh vô tức tới gần gian phòng, nhẹ nhàng đâm thủng giấy cửa sổ cách, hướng bên trong nhìn lại. Hoa như thế kích thích bên trong phòng tình cảnh cũng là liền Lưu Húc như vậy tay già đời cũng vì đó kinh ngạc. Gian phòng đèn đuốc sáng trưng, Tống Ngọc Hoa tứ chi đều bị dây thừng cho trói chặt, sợi dây vòng quanh phòng lương, treo trên bầu trời treo lên. Tống Ngọc Hoa bây giờ tư thế chính là tóc rối tung, hai tay bị treo lên kéo thẳng, hai chân mở ra, áo rách quần manh. Giải Văn Long cũng là người trần truồng, đang đứng ở nữ người bên cạnh, roi trong tay không ngừng rơi vào Tống Ngọc Hoa trên người, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên biểu tình dữ tợn.